Nông gia cổ đại, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông gia cổ đại, chương 41, edit, Chí Tín. Chu Thục từ nhỏ đến lớn chưa từng bị Chu lão đại cùng Lý nhị muội động qua một đầu ngón tay. Sau khi Chu lão đại đánh nàng, Chu Thục không dám tin tưởng nhìn Chu lão đại, ủy khuất như nước biển cuồn cuộn mà đến, tức giận đến tàn nhẫn. Không màng đến gì nữa. Ta không có nói bậy. Người và nương cũng từng nói như vậy. Bọn họ toàn ra đều là chân đất. Là tiểu phụ dưỡng người hạ tiện. Bang. Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Mặt Chu Thục lập tức sưng đỏ. Một cái tát này của Chu lão đại hoàn toàn không có lưu lực. Hận không thể bóp chết nha đầu đáng chết này. Sao lại không biết nặng nhẹ như vậy. Cái gì cũng có thể khoan khoái nói ra bên ngoài. Chu lão nhị xanh mặt nhìn Chu lão đại. Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến. Người mà từ nhỏ hắn kêu là đại ca lại xem hắn như thế này. Hắn cho rằng, mặc dù bọn họ không thân, nhưng ít nhất vẫn là người một nhà. Không nghĩ tới, mình ở trong mắt bọn họ chính là người hạ tiện. Lão nhị, ngươi đừng nóng giận, nhà đầu này chỉ nói bậy. Ta sẽ giáo huấn nàng. À, lời của Chu lão đại còn chưa nói xong. Đã bị Chu lão nhị đấm cho một quyền lên mặt, liền phát ra tiếng hét thảm. Một màn này làm tất cả mọi người sợ đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới Chu lão nhị lại đột nhiên ra tay. Chu Di lại cảm thấy đại khoái nhân tâm. Chính là phải cho những người này một chút giáo huấn. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn cũng muốn vỗ tay khen hay. Chu lão gia tử sắc mặt lạnh băng đứng ở một bên nhìn. Hoàn toàn không có ý định can ngăn. A cha, người mau nói lão nhị dừng tay a. Chu lão đại bởi vì chột dạ nên cũng không dám đánh trả. Sau khi bị Chu lão nhị đè nặng đánh vài cái liền hét lên. Đánh tốt, cứ hung hăng mà đánh cho ta. Không cần phải lưu thủ. Chu lão gia tử chẳng những không khuyên can. Ngược lại bảo Chu lão nhị dùng sức đánh. Chu lão nhị nghe Chu lão gia tử nói xong. Thân mình run lên. Hắn vốn tưởng rằng Chu lão gia tử sẽ giống như trước bất công Chu lão đại. Không nghĩ tới ông lại vì mình mà nói chuyện. Chu lão nhị dừng động tác. Đỏ mắt nhìn Chu lão gia tử. Cha, ta biết. Ta không trách ngươi. Là lão đại đáng bị đánh. Ngươi đừng ngờ vực. Về sau hắn sẽ không dám nói như vậy nữa. Ông trấn an Chu lão nhị xong. Xoay người giáo huấn tới Chu lão đại. Ngươi tự vuốt lương tâm hỏi bản thân ngươi một chút. Đó là lời mà ngươi có thể nói hay sao? Hắn là thân đệ đệ của ngươi. Suốt ngày cứ nghe nương ngươi nói bậy nói bạ. Nhị nương ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng. Nếu còn để ta nghe thấy ngươi nói lời không có chừng mực, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Edit, Chí Tính. Chu lão đại bị mắng đến mặt mũi bầm dập. Che miệng ồm ồm nói. Dạ, cha. Ta biết sai rồi. Chu lão gia tử nhìn thoáng qua Chu Thục còn đang ô ô khóc. Lạnh giọng nói. Quản tốt người trong phòng của ngươi. Lại để ta nghe thấy nàng nói thêm lời gì bậy bạ. Liền cút ra khỏi Chu gia. Hiện tại đều đi trồng trọt cho ta. Chu Di nhìn Chu lão gia tử. Lại một lần nữa vì ông mà cảm thán. Tuy rằng là một lão nhân nông thôn. Nhưng tâm kế thì một chút cũng không ít. Tại thời điểm Chu lão nhị đánh Chu lão đại, liền quyết đoán đứng về phía Chu lão nhị, làm ngọn lửa sắp tắt trong lòng Chu lão nhị lại một lần nữa cháy lên. Chỉ sợ Chu lão gia tử cũng nhìn ra Chu lão nhị đã không còn dễ khống chế. Lúc này mới đánh bài thân tình. Đương nhiên, Chu lão nhị dù sao cũng là con của ông. Có lẽ còn có một tia tâm tư vì Chu lão nhị làm chủ cũng không chừng. Người Chu gia yên lặng đi theo Chu lão gia tử tiếp tục trồng trọt. Chu Thục sưng mặt, cũng không dám nói thêm điều gì. Sau khi qua đi cũng biết chính mình phạm vào sai lầm. Cố tình giảm bớt cảm giác tồn tại. Cơm trưa là do Chu mẫu cùng Lý nhị muội đưa đến trong ruộng. Các nàng đến gần liền thấy gương mặt sưng của Chu lão đại cùng Chu Thục. Liên thanh hỏi vì sao? Chu lão gia tử liền quát bảo ngưng. Sao lại hỏi nhiều như vậy? Có chuyện gì trở về lại nói. Vừa mới nháo ra chuyện kia đã đủ phiền lòng. Hiện tại hai người đàn bà không hiểu chuyện này còn truy theo mà hỏi. ngại chưa đủ mất mặt chắc. Lý Nhị Muội nhìn đến cổ tay Chu Thục đều sưng lên. Hơn nữa, vừa thấy liền biết đã bị người ta cắn. Lập tức trong cơn giận dữ hỏi. Ai làm? Chu Thục rụt rụt đầu. Trầm mặc lùa cơm. Chu lão đại kéo kéo Lý Nhị Muội. Đừng náo loạn, trở về nhà lại nói. Lý Nhị Muội lúc này mới nhận ra được điều dị thường. Nàng hiểu rõ tính tình của Chu Thục. Không chịu được giận, hiện tại bị người cắn thành như vậy còn không dám rên một tiếng. Khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó không nhỏ. Hai người mẹ chồng nàng dâu đầy bụng nghi vấn quay trở về. Rốt cuộc cũng chờ tới buổi tối kết thúc công việc. Ăn qua bữa cơm chiều. Mới đem sự tình hôm nay ra hỏi tới. Lần này là do hai vợ chồng lão đại không đúng. Người làm đại ca đại tẩu các ngươi sao lại thất sách như vậy? Chu lão gia tử lên tiếng tổng kết. Edit, Chí Tí Nhét chương 41, cách chương.